Hùng Thiên Đại Lục, chương 4, Việt Võ Đạo Vo Vi Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo luyện chưa thành, báo vàng đã tới nhanh. Thiếu niên không hề sợ, bữa tối càng ngon lành. Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi 2 canh giờ, thì mọi người tiếp tục lên đường. Lạc Tinh vừa đi vừa tiếp tục dùng thử lạc lôi quyết. Bình thường thần ấn kích hoạt được khoảng 15 phút là cực hạn, nên Lạc Tinh cứ tập luyện tầm vài phút lại nghỉ ngơi. Di chuyển bình thường tầm 5 phút rồi lại tập tiếp vài phút. Cứ như vậy tới ngày tối ngày thứ tư, mọi người được dừng lại. Hiện tại ai cũng im lặng, không nói chuyện phần vì mệt phần vì tránh thú dữ. Ban đêm là thời gian hung thú hoạt động mãnh liệt nhất. Mọi người tìm được một hang động và đốt lửa lên trước hang. Lạc Tinh nêu ý kiến cho mọi người ngủ suốt đêm, thay vì chỉ nghỉ 2 canh giờ mỗi ngày như các hôm trước. Vì người lớn chịu đựng được, nhưng những đứa trẻ em đã không còn sức di chuyển. Lạc Hồng dẫn 10 người đi xung quanh tìm thức ăn. Lạc Tinh phụ trách ở nhà bảo vệ mọi người. Vì dù Lạc Tinh 12 tuổi nhưng nói về sức mạnh thì còn hơn cả Lạc Hồng. Tuy nhiên là kinh nghiệm thì không có gì hết. Lạc Tinh thầm nghĩ mà hối hận. Phải ngày xưa học kỹ càng các môn học về võ thuật thì may quá. Tuy trong trường cũng có môn thể dục bắt buộc và Lạc Tinh học môn Vo Vi Nam, nhưng cái đó chỉ là tập theo 8 bài quyền và chỉ múa là chủ yếu chứ cô có đối kháng. Trong 8 bài quyền thì có Việt Võ Đạo quyền, Long Hổ quyền, Bạch Hạc Sơn quyền, Ngũ Môn quyền là Lạc Tinh còn nhớ. Do vừa học ở đại học năm cuối, còn 4 bài còn lại học cách 1 năm, thì không còn nhớ hết nữa. Về các môn võ vũ khí thì có Tinh Hoa Lưỡng Nghi kiếm pháp. Lạc Tinh từ bé mê kiếm hiệp, nên có học từ nhỏ. Tuy nhiên chỉ tự học, không qua trường lớp, được cái múa đẹp chứ không có thực tiễn gì. Nhưng kệ, vì thời hiện tại không có vũ khí nóng và chủ yếu đánh nhau bằng gậy gộc, tay chân, cộng thêm loài người có sức mạnh thần ấn. Lạc Tinh tin là nếu cho mình thời gian, mình có thể phát huy tối đa năng lực của môn võ Vo Vi Nam. Còn kiếm pháp mà không có kiếm thì làm gì được, dùng gậy thay kiếm thì không thực tế lắm. Ở bộ lạc này ai cũng chủ yếu dùng cây vót nhọn đầu, có gắn đá hoặc xương thú là chính. Ưu tiên quyền cước trước vậy. Lạc Tinh bắt đầu đi lại từng bài quyền, để khi nào mình đạt tới nhuần nhuyễn thành thục, rồi sẽ tiếp tục đổi mới cho phù hợp với năng lực hiện tại. Việt Võ Đạo, Vo Vi Nam, trong lịch sử nhân loại, là dạng sinh sau đẻ muộn so với mấy ngàn năm võ thuật của thế giới. Vì tới năm 1936 võ sư Nguyễn Lộc mới sáng tạo ra. Ông tin rằng với môn võ này có thể giúp nhân dân chống lại đế quốc Pháp. Tuy ra đời chậm, nhưng không phải Vo Vi Nam không mạnh, mà ngược lại nó là tinh hoa tích lũy được từ môn vật cổ truyền Việt Nam, kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Có thể nói là tinh hoa của hơn 4.000 năm chiến tranh chống lại thú dữ, chống lại kẻ thù xâm lược. Dựa trên nguyên lý cương nhu phối triển, môn sinh Vo Vi Nam được tập luyện những đòn thế tay không, cùi chỏ, chân, gối cho đến các loại vũ khí như kiếm, đao, mã tấu, dao, côn, quạt. Ngoài ra, môn sinh còn được học cách đối phó với vũ khí bằng tay không, các lối phản đòn, khóa gỡ và các đòn vật. Trong các môn võ của Việt Nam, Vo Vi Nam được phát triển quy mô và rộng lớn nhất với nhiều môn sinh có mặt ở hơn 60 nước trên thế giới. Kỳ hiệu của Vo Vi Nam là vòng tròn âm dương. Giao tương giữa lưỡng cực là bản đồ Việt Nam cong theo hình chữ S tượng trưng cho sự tương thôi. Tương giao, tương sinh và thường dịch của dòng sống miên sinh phối hợp, hài hòa, bao bọc lưỡng nghi là vòng tròn trắng, tượng trưng cho đạo thể với sứ vụ điều hòa khắc chế, bao dung giữa âm tố và dương tố để tác thành vĩnh cửu sự sống của muôn loài. Đang đứng ngoài động tập lại Việt Võ Đạo quyền, Lạc Tinh cảm giác như có cái gì đang nhìn mình. Lặng nghe một chút, xoạt, xuất hiện một con báo màu vàng to như con bò mộng nhảy tới. Lạc Tinh trong lòng run lên biết là không ổn. Có lẽ hang động này là nơi trú ẩn của con báo này. Bây giờ nó ăn no xong về nhà ngủ. Lập tức Lạc Tinh mở ra thần ấn, Kịp lúc con báo nhảy dến vồ một chân vào đầu Lạc Tinh cúi đầu xuống lộn một vòng. Đồng thời tiện tay ôm hòn đá to bên cạnh. Từ khi được thần ấn, Lạc Tinh tốc độ phản ứng tăng cao nên kịp thời tránh được. Con báo vồ tát hụt, tức thời xoay lại nhảy tới. Cào chân trước vào hông Lạc Tinh. Liều mạng vậy, hai chân Lạc Tinh trùng lại nhảy cao lên. Khi rơi xuống thuận tay, xoay ngược mình lại cầm tảng đá vỗ mạnh vào đầu con báo vàng. Nghe một tiếng binh, con báo lảo đảo ngã ra. Lạc Tinh cố nén cơn tê dần từ tảng đá sinh phản lực truyền lên. Tiếp tục ném mạnh tảng đá vào lưng nó thêm một phát nữa. Rồi lại chạy ra nhặt tiếp hòn khác nhỏ hơn. Ném lần nữa. Cứ thế liên tục 5, 6 hòn đá được ném ra to có nhỏ có. Một lúc sau con báo không đứng dậy được nữa. Nó nhìn Lạc Tinh vài lần không cam tâm rồi gục xuống. Lạc Tinh mừng rỡ vì không ngờ mình lại mạnh như vậy. Nếu khi xưa cầm hòn đá 20 cân còn không nổi nữa là. Bây giờ ném hòn đá 100 cân như chơi. Nhóm người trong động nghe động tịnh chạy ra. Thấy Lạc Tinh đứng cạnh con báo đang gục bên vũng máu thì mừng rỡ. Cả 100 cặp mắt sùng bái nhìn Lạc Tinh. Như bức a, cảm giác thật sảng khoái. Mọi người đi xung quanh xem con báo thật chết chưa? Đã chết rồi. Bây giờ nhìn kỹ lại Lạc Tinh mới thấy con báo ở đùi. Và bụng có hai vết thương sâu không phải do đá ném tạo thành. Có lẽ nó đã bị con thú nào đó tấn công rồi. Hèn gì mình giết nó dễ dàng vậy. Nó bị thương từ trước. Nên tốc độ cũng đã chậm lại. Chứ loài báo nổi tiếng về tốc độ. Có thể loài báo có sức mạnh thua xa hổ. Nhưng nó có thể nhảy cao. Leo trèo trên cây là một đối thủ khó chịu trong rừng già. Sẵn lửa và bụng đói, Lạc Tinh cho mấy người xẻ thịt ra nướng. Hai người thanh niên thường phụ trách mổ thịt thú rừng đứng ra cẩn thận dùng đá mài cắt cẩn thận bộ da. Vì thời này quần áo tất cả làm bằng da thú. Con này to thế có thể làm ít nhất 3 bộ quần áo hoặc một căn liều nhỏ. Nên phải cẩn thận và là người khỏe mạnh mới cắt nổi lớp da của nó. Khi thịt mang ra thành nhiều khối nhỏ, mọi người xung quầy bên đám lửa nướng. Một lúc sau hương thịt thơm tỏa ra ngào ngạt, Lạc Tinh nuốt nước miếng và bắt đầu ăn như hổ đói. Không biết do đói bụng và mệt, hay tại vì 4 ngày toàn gặm một ít thịt chuột mà giờ ăn thịt báo cảm giác vừa ngọt vừa ngon. Chỉ tiếc là không có gia vị, nhưng ăn một miếng thịt tươi cảm giác bụng ấm và nóng lên hẳn. Bao nhiêu mệt mỏi tan hết. Lúc này thì nhóm Lạc Hồng đi săn cũng trở lại, mang theo một con nai. Nhưng đã đói rồi nên cũng không làm thịt con nai, mà mọi người tập trung ăn thịt báo. Cuối cùng thì thịt con báo chỉ còn lại mỗi cái đùi và phần lưng để dành sáng mai. Lạc Tinh thầm cảm thán, nửa con báo hơn 400 cân, bị 100 người ăn trong một buổi tối. Sức ăn thật khủng khiếp, lần đầu tiên Lạc Tinh thấy lạc quan cho lần di chuyển này. Nhìn kỹ lại đám trẻ đang ngồi ăn cười nói vui vẻ. Lạc Tinh nghĩ có thời gian sẽ dạy dỗ lại bọn trẻ giúp chúng mạnh hơn. Lạc Lôi Quyết thì lũ trẻ không học được rồi. Vì phải có linh lực hỗ trợ. Một đêm trôi qua, có lẽ Lạc Tinh là người có thần ấn nên giấc ngủ ít. Nhưng sức khỏe vẫn tốt. Chỉ có cái bụng là nhanh đói hơn bình thường. Là người thức sớm nhất. Đi ra ngồi nhìn đống lửa đang gần tàn. Bỗng thấy có ánh sáng khác thường. Đây là gì? Tuy cũng màu đỏ nhưng lại sáng hơn cả đóm lửa. Lạc Tinh làm lạ, đi lại nhặt một cây khều lên thử. Thấy trong đầu con báo có một vết tròn màu đỏ. Do đầu con báo cứng quá không bổ ra được nên lúc tối mọi người chỉ ăn phần ngoài và bỏ nguyên cái đầu vào đốt. Bây giờ bị lửa cháy xuyên đêm lộ ra một khe nhỏ. Lạc Tinh vận lực dùng tảng đá đập liên tục vài lần cuối cùng cậy ra được. Có khi nào là nội đan? Vì các chuyện tiên hiệp mình hay đọc, thì yêu thú có khi có nội đan nghe nói có thể làm thuốc hoặc uống vào tăng sức mạnh. Nhưng trong thế giới này, Lạc Tinh chưa nghe ai nhắc đến, nên không biết cũng không dám nuốt thử. Cứ giữ lại để dành. Biết đâu mai mốt cần đến. Lạc Tinh cẩn thận gói lại vào hành lý mình. Mấy hôm trước di chuyển, Lạc Tinh chỉ mang theo 3 bộ đồ. Nói đúng ra là 3 tấm da thú. Một ít thịt chuột nướng, nhưng một phần ăn, một phần cho mấy đứa trẻ trong đội. Đã không còn, bây giờ được một bổ sung một ít thịt nai. Do làm tộc trưởng nên được ưu tiên phần thịt đùi. Bai Pi Phương Lạc Tinh cũng cô ra vẻ từ chối. Vì nghĩ mình cần nhiều năng lượng để rèn luyện và giữ sức. Để có thể xử lý được công việc trong tộc. Từ một sinh viên nghèo, không cần quản lý và có trách nhiệm với ai. Hiện tại thì thành thiếu tộc trưởng, quản lý hơn 115 người nên cũng khá áp lực. Tập hợp xong mọi người lại tiếp tục lên đường. Lạc Tinh cho mọi người bẻ ngoặc lại đông nam con sông Lô. Cứ vậy ban ngày đi, tối mịt mới nghỉ lại 2 canh giờ. Trong thời gian dừng chân lại thì Lạc Tinh, Lạc Hồng cùng với nhóm người bàn với nhau các trường hợp phát sinh có thể xảy ra. Để nhanh chóng đưa ra phương án quyết định nhanh chóng tránh hỗn loạn phương án ứng biến khi gặp nhiều kẻ thù hay thú dữ. Lạc Tinh cũng thực hiện phân đội để khi có việc gì thì điều động nhanh mọi người không cần bỡ ngỡ không biết làm gì. Lạc Tinh nhớ lại cái thời học quốc phòng có phân tiểu đội. Trung đội nên quyết định phân theo phương thức đó. Trung đội 1, gồm 26 người do Lạc Hồng làm trung đội trưởng với 25 thành viên nam có nhiều kinh nghiệm nhất phụ trách chiến đấu chính. Cảnh vệ, săn bắt thú. Trung đội 2, gồm 26 người do Lạc Tinh làm trung đội trưởng với 25 thành viên nam độ tuổi tầm từ 17 tới 26 tuổi phụ trách bổ. Sung viện trợ đội. Trung đội 3, gồm 34 người toàn là nữ trong nhóm phụ trách bổ sung viện trợ đội 2. Làm thịt thú rừng, nướng đồ ăn. Trung đội 4 gồm 20 người. Do Lạc Kỳ làm đội trung trưởng với gồm nam, nữ độ tuổi 12, 17 tuổi. Phụ trách bổ sung viện trợ đội 2, 3 và tìm củi lửa, nước uống. Trung đội 5 gồm 10 người do Lạc Mỹ làm trung đội trưởng gồm 9 trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi. Là trẻ con nên không phân công gì cụ thể. Lạc Hương là một phụ nữ nhưng sức vóc to cao như nam giới. Sức mạnh cũng thuộc loại khá, nên được mọi người bầu làm trung đội trưởng đội 3. Lạc Kỳ là em trai Lạc Hương 28 tuổi cũng giống như Lạc Hương vóc người cao lớn. Thân thủ nhanh nhẹn, tiếc là không có thần ấn. Làm trung đội trưởng đội 4 còn Lạc Mỹ đã 25 tuổi. Có một đứa con 3 tuổi. Có kinh nghiệm chăm trẻ nên được làm trung đội trưởng đội 5 để tiện bề chăm sóc các em nhỏ. Lạc Tinh còn dự định phân trung đội ra thành từng đội viên nhỏ. Nhưng không có thời gian và chưa biết nhiều về các thành viên. Nên dự định khi nào tới địa điểm có thể dừng chân dùi thì sẽ xử lý. Trên đường đi mọi người tìm cách trang bị vũ khí cho mình. Tìm thấy cây nào dẻo và chắc đạt điều kiện làm giáo thì lấy. Gặp hòn đá nào sắc nhọn thì nhặt. Lạc Tinh cũng tự làm cho mình cây giáo. Nói đúng ra là cây côn thì đúng hơn. Thân cây to cỡ miệng bát nhỏ. Dài tầm một trượng. Do không có gì chuốt nhọn được. Nên gặp cây đạt chuẩn vừa dẻo vừa dai vừa thẳng có thể cầm được đã tốt. Còn đá để gắn vào đầu thì khó tìm. Phải là loại đá cứng và sắc. Nếu không thì cũng không làm được gì và Lạc Tinh chưa từng dùng giáo nên cũng vướng víu. Chẳng thà cầm thanh côn không thôi có khi tự mình hại mình. Đâm trúng tay thì khổ. Ngày thứ 9, Lạc Tinh thấy lại dòng sông Lô. Nghỉ một chút rồi mọi người men theo dòng sông đi tiếp. Qua ngày thứ 10, Lạc Tinh thấy một cù lao giữa sông Lô là vị trí ông nội mình nói. Có lẽ thời trai trẻ ông đã từng đi tới đây. Nhưng Lạc Tinh không dừng lại mà cho mọi người đi tiếp. Cần phải đi xa hơn một chút đề phòng bị kẻ địch đuổi kịp. Lạc Tinh cũng hết sức lo lắng cho các đoàn người khác nhưng hiện tại bản thân mình không lo được nhiều như vậy. Cách chương.